Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 11 chơi bời và điều tra. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Rick ăn cơm tối xong, Rick lấy chiếc ô tô trong gara phóng thẳng tới bar. Tại bar, tiếng nhạc sập sình vang xa tới tận cửa quán. Rick mới đứng ở cửa quán mà đã nghe thấy tiếng nhạc. Rick mở cửa đi vào. M.N. đều chăm chú nhìn cô không rời mắt. Rick đi đến một bàn ở góc khuất, tránh ánh mắt soi mói của tất cả mọi người nhìn vào cô. Tình cờ thay, cái bàn cô chọn lại gần cái bàn của hai tên hot boy đã gây cho cô biết bao là phiền phức. Chị uống gì ạ, phục vụ, cho ly cocktail, Rick. Sau khi Rick bước vào cửa quán, khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp đã đập vào mắt chàng kia nhà ta. Tim ảnh đập thình thịch luôn. Ê, làm gì mà nhìn cô gái ấy không rời mắt thế? Bộ kết rồi hả, Jin? Ừ, lần đầu có cảm giác thích ai đó đấy. Kin, kìa, có ông nào định tán tỉnh em kìa. Ra mà làm màn anh hùng cứu mỹ nhân đi. Jin, lúc thực sự cần thiết tôi sẽ xông vào giúp em. Kin, tại chỗ Rick, hi, cô em, muốn nhảy không? Ra nhảy với anh cái nào? Một tên say từ đâu xuất hiện? Chạm vào vai Rick, Rick gạt tay tên đó ra. Ái chà, gái bao mà cũng làm kiêu ha. Bọn bay, đánh nó, ổng gọi từ đâu ra tầm 100 tên mặt mày trông rất hung dữ. Lần này Rick không nhịn nữa. Đứng dậy, kìa, kìa, ra giúp đi, Jin, từ từ, chưa phải lúc, Kin, ẻm sinh vậy mà, lỡ đắc tội với đại ca tụi anh là chết rồi. Ngoan ngoãn mà quỳ xuống xin lỗi đi. Không thì đừng trách tụi anh không nhắc trước. Một tên, Rick dùng chân đạp vào bụng tên vừa nãy bắt Rick xin lỗi. Làm tên đó bay xa 5 mét TG, trời. Công lực còn tăng lên hả? Đám còn lại cũng lao vào đánh Rick. Rick né ngay, làm đám đó đâm vào nhau ngất luôn. Còn 50 tên nữa Jin và Kin vội lao từ đâu ra giúp Rick. Jin và Kin đánh ngất bọn chúng bằng sự kết hợp hài hòa giữa lực tay và chân. Làm bọn chúng lăn long lóc, xỉu luôn, còn tên cầm đầu vẫn còn cố chấp, tiếp tục chọc tức Rick. Rick dùng chân đá vào người tên đó, nhưng tên đó kịp né ngay nhưng như vậy chưa phải là hết. Khi tên đó né, Rick nhanh nhạy ngáng chân tên đó ngã huỳnh xuống đất, tha, tha cho tôi, xin lỗi, nếu từ đó có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của ông thì trên đời chẳng cần cảnh sát làm gì, ok. Rick giẫm thật mạnh lên bàn tay ông. Zack, tên đó hét ầm lên. Thôi lần này ta tha cho ngươi. Cách chương.